Chương 1355, Thục Sơn kiếm pháp, ám khí đánh lén. Tên kia gọi Ân Ly Bạch Y Liễu kiếm khách, cư nhiên như trước trầm tĩnh, dường như cái gì đều không phát sinh tựa như. Dưới so sánh, Lâm Thiên Nam cái này người từng trải, đều đã hơi không kiên nhẫn. Nam tử quần áo trắng dường như một vò tử thủy tựa như, thậm chí khiến người ta hoài nghi, nếu là Lâm Thiên Nam không ra tay, hắn thì sẽ một mạch hao tổn nữa bộ dạng. Nhẹ nhàng mà, Lâm Thiên Nam kiếm run lên, hô hấp, ngừng lại một chút. Một đạo hào quang rực rỡ, đột nhiên từ Bạch Y kiếm khách trong tay nở rộ. Thẳng thắn, lưu loát, dường như trong rừng rậm manh thú một dạng, thẳng đến yếu hại, không có nửa phần đất nhiều thừa. Trường kiếm phi mau lướt về phía Lâm Thiên Nam, như lưu tinh lóng lánh. Cha, cái này hình như là thuộc sơn kiếm pháp dưới trận linh nhi gián lưu húc lỗ thai, nhẹ nhàng mà nói rằng. Không sai, đúng vậy. Nhà ta linh nhi nhãn lực thật tốt, này cũng nhận ra. Thục Sơn kiếm pháp, bị hắn đi ra con đường của chính mình, Ân Ly, quả nhiên không hổ là hài tử của hắn. Lưu Húc xoa xoa Linh Nhi đầu nhỏ, nói. Ừm. Linh Nhi hỉ tư tư nhắm lại con mắt, hưởng thụ Lưu Húc mơn trớn. Lưu Húc xoa xoa, nhìn chằm chằm chàng thượng Ân Ly xinh đẹp mũi quỳnh, dường như đang quan sát cái gì. Sau một lát, lại nói, bất quá, Linh Nhi à, ngươi nếu có thể nhìn nữa ra một việc tới, cái kia liền càng không tầm thường. A, chuyện gì? Cha đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lưu Húc thừa nước đục thả câu nói. Quay đầu, tiếp tục nhìn chàng thượng trận đấu. Thẳng thắn bén nhọn một kiếm, trước mắt đã đến Lâm Thiên Nam trước mặt. Ánh kiếm màu bạc, thậm chí mang theo một chút lạnh ý hừng hực dưới ánh mặt trời. Người ở chỗ này tựa hồ cũng có thể cảm nhận được một cỗ lạnh lùng sát ý rất nhạt, thế nhưng xác thực tồn tại lấy. Bạch Y kiếm khách trong ánh mắt, dường như ngoại trừ kiếm, ngoại trừ đối thủ, lại không còn lại. Trường kiếm thậm chí không có nửa khắc lưỡng lự, liền trực tiếp đâm về phía Lâm Thiên Nam trái tim. Cha! Đường chủ! Trang thượng mọi người nhất thời quá sợ hãi. Chẳng ai nghĩ tới, cái này Bạch Y kiếm khách, cư nhiên vừa ra tay chính là sát chiêu. Lúc này, muốn đi ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Lâm Nguyệt Như cùng một đám hộ vệ, tâm dồn dập thoát lên tới cổ họng bên trên. Lâm Thiên Nam thân thể nhẹ nhàng chắc quá. Kiếm trong tay đột nhiên tuột tay. Một đạo đồng bột linh khí, thật lớn dâng trào, ở Lâm Thiên Nam hai bàn tay tâm đánh vỡ. Người thanh niên, ngươi còn quá non nớt. Lao thành thanh âm tại diễn võ trường bên trên vang lên, Lưu Húc đều không phải không thừa nhận, thật sự là quá trăng bức, thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm, toàn trường chú ý lực đều bị Lâm Thiên Nam hấp dẫn. Lâm Thiên Nam kiếm rời khỏi tay, bỏ qua kiếm, đổi dùng trường pháp. Lâm Thiên Nam tung hoành giang hồ mấy chục năm, không có khả năng chỉ dựa vào một bộ kiếm pháp. Đã không có kiếm thời điểm, làm sao đối phó với địch nhiều năm lịch lãm, Lâm Thiên Nam binh khí, công phu quyền cước, đều đã lô hỏa thuần thanh. Thân thể một bên nghiêng, một bên lui lại, Ân Ly kiếm như ung nhọt tận xương, đuổi không nỡ. Nhưng là lại vĩnh viễn kém một tí tẹo như thế, không cách nào chạm đến Lâm Thiên Nam gõ đồng đảo cửa. Lâm Thiên Nam song trưởng linh khí sôi trào, nghiêng người đồng thời, liền bắt đầu cấp tốc công kích. Hai trưởng nổ một cái vỗ vào người thanh niên trên thân kiếm, ngân sáng lóe lên kiếm, ở Lâm Thiên Nam mênh mông một dưới lòng bàn tay, đặng lái đi. Ân Ly băng lánh gương mặt bên trên lúc thì đỏ nhuận, hiển nhiên, đối mặt Lâm Thiên Nam loại này cao thủ thành danh, Ân Ly công lực theo không kịp, giao kích phía dưới, khí huyết sôi trào. Bất quá, còn không chỉ có đúng như vậy. Lâm Thiên Nam dứt bỏ một thanh kiếm, không chỉ là đơn giản dứt bỏ. Kiếm quang nhanh chóng lưu chuyển, hướng phía người thanh niên vọt tới. Trong nháy mắt, đến rồi Ân Ly nơi bả vai. Giải quyết rồi đối phương tuyệt sát, còn lập tức phản công. Trong sát na, thế cục nghịch chuyển. Lâm Thiên Nam tay này biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều thấy được cao thủ thành danh lao đạo kinh nghiệm đối địch. Người thanh niên này người, hiển nhiên là không kịp. Người thanh niên, lui. Lâm Thiên Nam đột nhiên giống lớn một tiếng. Bởi vì hắn rõ ràng từ người thanh niên này trong mắt, thấy được vẻ điên cuồng. Trôi này bắn về phía bả vai trường kiếm, Ân Ly làm như không thấy. Thậm chí, thẳng tắp nên đón. Người thanh niên đột nhiên nâng lên tay phải, tay áo một người trong lóe sáng đồ đạc xoẹt bay ra. Mấy đạo phi tiêu, thật nhanh hướng Lâm Thiên Nam vào tới. Ken ken ken ken ken. Xoẹt. Năm đạo thanh thúy kêu vang, Lâm Thiên Nam song trưởng đem ám khí từng cái đánh rớt. Bất quá, vẫn thua. Người thanh niên cuối cùng nhất kiện ám khí, một thanh nguyên kiếm, từ trong tay trái bắn ra, bắt lại Lâm Thiên Nam đánh rơi phi tiêu khe hở, đâm trúng Lâm Thiên Nam gõ đồng đảo cửa. Lập tức người mối lai năm lấy, từng đạo linh khí theo thân kiếm thật nhanh bắt đầu khởi động, không ngừng vọt vào Lâm Thiên Nam thân thể. Lâm Thiên Nam, trong chớp mắt mất đi hành động năng lực. Phanh Lâm Thiên Nam bị một trưởng vỗ phi. Vô sỉ cư nhiên dùng ám khí đánh lén. Ghê tởm. Cha ngươi không sao chứ lao ra. Một đám người dồn dập xông lên, lo lắng nhìn Lâm Thiên Nam. Lâm Thiên Nam sắc mặt tái nhợt, ở Lâm Nguyệt Như nâng đỡ, chậm rãi đứng lên, nhìn đối diện trầm tĩnh lạnh lùng Bạch Y kiếm khách, giữa hai lông mày có vài phần không vui. Bạch Y kiếm khách bị Lâm Thiên Nam rời tay kiếm đâm trúng địa phương, xé mở một khối nhỏ quần áo, lộ ra một khối màu bạc nhuyễn giáp, trường kiếm rơi ở phía trên, cư nhiên chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ. Dùng ám khí, còn dùng nhuyễn giáp hộ thân loại tỉ thí này, căn bản không có hồi hộp. Tiểu huynh đệ, luận võ chi khao y lúc, dùng phi tiêu, tựa hồ có hơi không ổn đâu khao y Lâm Thiên Nam vừa nói, một bên ho kịch liệt. Bên người Lâm Nguyệt Như, không ngừng tiếp nhận người hầu thuốc bột, ở Lâm Thiên Nam gò đồng đảo cửa chậm rãi rắc. Ân Ly nhìn Lâm Thiên Nam, nhàn nhạt chân mày hơi nhíu lại, nói, có gì không thể kiếm là sát nhân, phi tiêu cũng là sát nhân. Chỉ cần có thể giết người, liền đều giống nhau.